Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Vài phút để ngươi diệt tuyệt. Sau một tháng, để Sơn lấy đông 300 dặm, 100.000 con người đại quân đóng quân nơi này. Bởi vì Thông Thiên Sơn Hà Kinh bên trong ghi chép, thủy ngư ngưu thịt ngon ăn, khỏi ho có hiệu quả. Mà có người thật lấy được thủy ngư ngưu thịt ăn, quả nhiên phát hiện làm quả ớt mặt ướp hơn tháng, thật kỳ hương vô cùng. Nghe nói Phục Kỳ chân nhân cũng ăn. Phục Kỳ tại thông thiên giới cũng chưa từng ăn yêu thú, nhưng lại ăn. Theo Phục Kỳ tiên nhân người bên cạnh hồi ức nói, Phục Kỳ chân nhân ăn về sau vỗ án tán dương, nói cái kia thật là nhân gian chân tu. Phục Kỳ chân nhân đều nói ăn ngon, tăng thêm Thông Thiên Sơn Hà Kinh bên trong ghi chép, càng làm cho toàn bộ thông thiên giới bên trong năm châu tu chân giả điên cuồng. Phát hỏa, thủy ngư ngưu thịt, trên chợ đen giá cả đã bán được 1 triệu thượng phẩm linh thạch một cân giá cả. Vô số người chạy theo như vịt, thậm chí tạo thành khủng bố dây chuyền sản nghiệp, chỉ là tại ngắn ngủi trong vòng một tháng. Liền tạo thành sản nghiệp khổng lồ liên, là thật ăn ngon, mọi người trước kia cũng không phát hiện, cái kia nhị chuyển đại thừa kỳ yêu thú thủy ngư nghiêu. Vậy mà lại ăn ngon như vậy, đây chính là nói nhảm, nhị chuyển đại thừa kỳ yêu thú, cái gì thịt của yêu thú không thể ăn, mà quả ướp mặt ướp chi nguyệt dư, cái kia càng là quả ớt tân hương thẩm thấu đi vào. Đừng nói là thủy ngư ngưu thịt, liền xem như gà vịt thịt ngỗng, cái kia cũng ướp ngon miệng mà. 100.000 đại quân đóng quân cùng để Sơn Đông điên cuồng bắt giết thủy ngư ngưu, khắp nơi đại tảo đãng, toàn bộ một phiến khu vực bên trong thủy ngư ngưu chủng tộc hẹn đừng 500-600 đầu thủy ngư ngưu. Cái này có thể xưng cái này một mảnh lớn nhất yêu quái thú tộc nhóm. Hết rồi, ăn diệt tuyệt, chính là tàn nhẫn như vậy. Mà liền tại 100.000 đại quân đến thời điểm, Thần Phong Doanh nghiễm nhiên bắt đầu lấy Lý Văn Cường làm hạch tâm mà cất bước. Phát hỏa, Thông Thiên Sơn Hà Kinh triệt để phát hỏa. Văn Cường kéo dậy, bởi vì Phục Kỳ tiên nhân thân miệng hạ lệnh, phong Lý Văn Cường vì thông thiên giới ghi chép sứ giả. Hắn không cần lại chém chém giết giết. Hắn chỉ cần đi ghi chép Thông Thiên Sơn Hà Kinh, hoàn thiện Thông Thiên Sơn Hà Kinh chính là, chỉ cần hoàn thiện Thông Thiên Sơn Hà Kinh, đây chính là Lý Văn Cường tại thông thiên giới kinh thiên vĩ địa công trạng, mà lại cái này sách còn có thể lưu ở phía sau người. Truyền sướng vạn cổ, lại là một vạn dặm hoang tàn vắng vẻ chỗ, Thần Phong Doanh lần nữa đóng quân tại đây. Siêu siêu siêu một trận âm thanh xé gió lên, Lý Văn Cường tại Từ Thiết cùng Thần Phong Doanh mấy cái cường giả hộ tống dưới từ trong rừng rậm đi ra. Lúc này mặt trời chói chang, phía trước đầm lầy bên trong một nhóm nói không ra danh tự yêu thú chim bay nghỉ lại tại trên mặt đất bên trong đùa giỡn, không sợ độc ác ánh nắng, thậm chí lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Thiết Cương chỉ về đằng trước, Lý lão sư, chính là chỗ này, chúng ta phát hiện mới một loại chim, nhưng là biên không ra. A không, chúng ta vô pháp ghi chép nó là cái gì. Lý Văn Cường nghênh ngang đi tới, tay trái cầm giấy, tay phải cầm bút, trên bờ vai ngồi xổm mèo. Chỗ nào đâu? Lý lão sư cẩn thận, ngay tại phía trước a, ngay tại phía trước, nhìn chính là cái kia nhóm màu đỏ chim. Chúng ta hiện tại không dám đến gần. Cảnh giới của bọn nó cao thấp nhấp nhô, nhưng là một nhóm nhiều lắm. Lý Văn Cường hướng tòa tiếp theo. Lúc này có Thần Phong Doanh chiến sĩ đưa tới một thanh ghế bành. Lý Văn Cường hai tay hướng xuống vừa để xuống. Lúc này thủ hạ có người đưa tới một cái bàn. Lý Văn Cường vừa nhấc tay trái bày giấy. Đông một tiếng, có người đem một cái đầu sư tử cái chặn giấy đặt ở bên trên. Lý Văn Cường vừa nhấc tay phải, trên bàn nghiên mực đã mài xong. Xuyến xuyến bút, Lý Văn Cường ngáp không ngớt mà hỏi, cái gì tập tính a? Thiết Cương nghiêm mặt nói, chúng ta quan sát bọn chúng đã lâu, bọn chúng thích phơi mặt trời, cũng không uống nước, cảm giác phi thường lợi hại dáng vẻ. Lý Văn Cường gật gật đầu, thì thào một tiếng, yêu phơi mặt trời, nâng bút liền biên, a không, nâng bút liền viết, lại đông 1000 dặm, bên trên không cỏ cây, hạ không có nước, trạch càng nước ra chỗ này, mà nam lưu trú với bảng nước, trầm ngâm trong chốc lát. Lý Văn Cường thâm trầm nhìn về phía trước chim, thì thào một tiếng, chim, bình thường là thế nào nấu nướng đây này? Từ Thiết nghe thấy được Lý Văn Cường tự nói, theo bản năng nói, kho chiếm đa số. Văn Cường gật đầu, nâng bút liền viết, có chim chỗ này, sắc như mặt trời rực rỡ, vũ như kim thiết, chân trần, mỏ sắc bén, quần cư, hiếu chiến. Bề ngoài viết xong, Lý Văn Cường nghĩ nghĩ, lại bắt đầu nghĩ danh tự, tên là ụp ụp điêu, tiếng như ụp ụp, dáng như điêu mà có sừng. Hiện thì thiên hạ đại hạn, không có mau bệnh, hiện thì thiên hạ đại hạn, bởi vì những này chim yêu phơi mặt trời nha. Có mặt trời thời điểm bọn chúng ngay tại đầm lầy bên trong ra phơi mặt trời. Cái kia nói nó là hiện thì thiên hạ đại hạn, không có mau bệnh, cứ như vậy viết. Lý Văn Cường nâng bút lại viết, tính, nóng, bình, cam, không độc, đi vũ, đi mỏ, đi đủ, lấy liệt hỏa mà nấu, coi như thôi, lấy dầu vừng cay nồi, tá lấy hành, gừng, tỏi, cà rốt mà hầm nấu, vị như tiên, quấn lương 3 ngày không dứt, ăn, ăn cái gì tới? Lý Văn Cường nghĩ nghĩ, đột nhiên linh cơ khẽ động, ăn trứng chạc, đúng, trứng chạc, ý tứ chính là lại không mê hoặc, bổ đầu óc, đây quả thực quá giàu cù là, dù sao ngươi ăn về sau khẳng định trứng chạc, ngươi nếu là ăn về sau vẫn là nghi hoặc, vậy nói rõ ngươi quá ngu, cần phải ăn nhiều vẫn là nghi hoặc, vậy ngươi liền ăn ụp ụp điêu đều vô dụng. Viết xong sau, đặt bút, rời đi, đứng dậy, Lý Văn Cường lau lau trong tay bút lông, thản nhiên nói, chúng ta, tiếp tục hướng đông đi. Từ Thiết sắc mặt khó xử, lại hướng đông, khả năng liền muốn đến dị tộc thành thị a. Quản chi cái gì? Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, quản chi cái gì a? Đến liền đến thôi, chúng ta là viết sách người. Chẳng lẽ còn sợ những vũ đao lộng thương kia người? Thiết Cương cũng có chút khó khăn nói, không phải ý tứ này A Văn Cường, chủ yếu là chúng ta người ít mà lại tứ cố vô thân, tại dị tộc địa bàn bên trên nếu là gặp cái gì nguy hiểm vậy liền thật nguy hiểm. Lý Văn Cường thở dài, ngươi làm sao lại nghĩ không rõ ràng vấn đề này đâu? Chúng ta mặc dù người ít, nhưng là chúng ta có thể phát hiện ăn ngon a. Phát hiện ăn ngon, người liền có thêm a. Trên thế giới này trước kia là không có người, nhưng là đồ ăn ngon nhiều, liền có người, có phải hay không đạo lý này? Đi thôi, cũng nên đi xem một chút dị tộc thành thị dáng dấp ra sao. Đám người đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, ụp ụp đi phát hiện động tĩnh của nơi này. Ụp ụp, cô cô cô, từng tiếng chim gọi truyền ra, phốc phốc phốc, lập tức phô thiên cái địa ụp ụp chim cất cánh mà tới, hung ác vô cùng từ bên trên bầu trời quan sát Lý Văn Cường mấy người, sau đó bay nhào xuống tới. Không được, bị phát hiện, mau trốn a, nhiều lắm, mau trốn, để Lý lão sư đi trước. Ngoặc kép, lập tức một đám người chờ chạy trối chết. Lý Văn Cường cũng dọa mộng bức, thật là đáng sợ, cũng may ụp ụp điêu tựa hồ không nguyện ý rời đi đầm lầy quá xa. Truy trong chốc lát, đem Lạc Hậu Thiết Cương làm 2 lần, làm cho bắp đùi máu thịt be bét về sau, lúc này mới bay trở về. Văn Cường mấy người chưa tỉnh hồn nhìn xem ục ục điêu rời đi phương hướng. Thở hồng hộc, quá nguy hiểm, cái này thông thiên giới bên trong khắp nơi trên đất sát cơ. Mặc dù là ghi chép sứ giả, nhưng cái kia càng là đi ở đằng trước tuyến. Nguy cơ tứ phía a. Ai nha, ai nha, Thiết Cương nằm sấp trên tảng đá, đau lệ rơi đầy mặt. Cái kia để ụp ụp chim mổ một chút bắp đùi, máu thịt be bét, đau hắn quy nhi chết đi sống lại nước mắt rưng rưng nhìn xem Lý Văn Cường. Những này chim, không dễ chọc a. Lý Văn Cường nhìn xem quan hệ tốt nhất Thiết Cương bị thương. Sắc mặt dần dần băng lạnh xuống. Ta báo thù cho ngươi. Hơn tháng loại hình, ta muốn để cái này nhóm chim. Ở đây thông thiên giới tuyệt tích. A, Lý Văn Cường phẫn nộ cầm trong tay viết xong trang giấy vò thành một cục. Lấy ra một tờ giấy một lần nữa viết đến. Lại đông 1000 dặm. Không cỏ cây, dưới không có nước. Trạch càng nước ra chỗ này, mà nam lưu trú với bảng nước, có chim chỗ này, sắc như mặt trời rực rỡ, vũ như kim thiết, chân trần, mỏ sắc bén, quần cư hiếu chiến, tên là ụp ụp điêu, tiếng như ụp ụp, dáng như điêu mà có sừng, hiện thì thiên hạ đại hạn, tính, nóng, bình, cam, không độc, sinh uống máu hắn, ăn thịt. Ngoặc kép, bổ thận có hiệu quả. Viết xong rơi a, dám truy sát ta Nam Châu Huyền Chân tiên sinh. Trong một tháng không đem ngươi đồ chó diệt tuyệt, lão tử về sau không gọi Huyền Chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.